xuyên nhanh công lược ký chủ đừng hắc hóa. Chương 162, anh trai, máu của anh thật ngọt 21. Góc truyện audio.com, mà dưới chân thiếu niên quỳ một đám đại thần, thần nguyện trung tâm, thỉnh vương minh giám, này đó, phần lớn đều là người cam nguyện thần phục ở bên người Vưu Tư. Nhưng này có lẽ còn chưa đủ, trong cung điện lạnh lẽo yên lặng vô cùng, thật lâu sau Vưu Tư mới ngẩng đầu, đứng dậy, mắt nhìn phía dưới, thanh âm một chút cảm xúc cũng không có, cực kỳ uy nghiêm. Hắn chính là Đường Kha. Thật xoái a, nghe nói hắn rất có tiền, nhà giàu số 1 a, đương nhiên là có tiền, còn thật là lợi hại, 12 khối huân chương đều lấy được có thể không lợi hại sao? Người đàn ông độc thân hoàng kim a, thật hợp khẩu vị của ta. Chấm, ngươi xem giá chữ thập trên cổ hắn a, thiên a, đó là pháp khí đối kháng thân vương đi. Khắp nơi huyết săn tụ tập đến một chỗ, lần này thật ra là lần đầu tiên Mộng Môn tới tổ chức huyết săn này. Cô thấy được nữ chủ này có rất ý tứ nhân loại. Nữ chủ lạnh mặt mặc một thân trang phục huyết săn màu đen, cốt truyện nói nữ chủ rất có thực lực nhưng trước sau lại đánh không lại nam chủ. Cũng phải, Mộ Ngôn tiếp xúc nhiều với huyết vương, giao tiếp đều là nhân vật cấp bậc thân vương, cấp bậc bá tước tự nhiên là không đủ xem. Nhưng là cấp bậc bá tước này, ở trong đám huyết săn đông đảo này có thể coi như là lợi hại. Nữ chủ tự hồ đã nhận ra tầm mắt của Mộ Ngôn, quay đầu nhìn lại đây. Mộ Ngôn chậm rãi câu môi hướng nàng lễ phép cười, chỉ nhìn thấy muội tử kia cả người cứng đờ, đồng tử rụt rụt nhìn Mộ Ngôn như là nhìn thấy cái gì đáng sợ. Các vị, nói chuyện chính là một nam nhân trung niên dáng, vẻ cực kỳ uy nghiêm, nhiều năm như vậy, huyết tộc cùng chúng ta vẫn chưa phân thắng bại. Mấy năm nay, huyết tộc càng ngày càng ít, huyết mạch bọn họ càng ngày càng không thuần, gần đây, nội bộ của bọn họ đang mâu thuẫn. Tin tức bên trong, trung niên nam nhân đôi mắt một lệ, trừ bỏ huyết vương ở ngoài, huyết tộc lại đem thức tỉnh một thế hệ huyết tộc mới. Huyết tộc nháo ra nội chiến, chúng ta vừa lúc có thể thừa cơ mà nhập. Thức tỉnh một thế hệ mới, Mộ Ngôn nhướng mày, cô như thế nào không biết, chúa tể hệ thống, gần nhất mới thức tỉnh, trong cốt truyện Vưu Tư không có tranh cùng một thế hệ kia đã chết, bất quá này cùng chủ tuyến không có quan hệ, bên trong cốt truyện cũng không có nói quá nhiều. Rốt cuộc nói chính là câu chuyện tình yêu của bá tước cùng huyết săn, nơi nào sẽ bay lên đến trình độ cao cấp. Như vậy, Mộ Ngôn đầu ngón tay gõ gõ cái ly trong tay, nói như vậy, Vưu Tư tự hồ có vấn đề lớn. Chúa tể hệ thống một chút cũng không lo lắng, sao có thể sẽ nhẹ nhàng bị xử lý như vậy còn có thể chống được đến lúc ký chủ ngươi đi gặp mặt hắn lần cuối. Mộ Ngôn, cô sờ sờ ngực của chính mình, nơi đó cũng không có cảm giác nóng rực truyền đến, chúa tể hệ thống hẳn là đang nói hưu nói vượn. Trên thực tế, chúa tể hệ thống đúng là đang nói hưu nói vượn. Nhiệm vụ chi nhánh chưa có hoàn thành, nhưng làm một huyết săn đủ tư cách khẳng định là phải làm. Nếu đã là huyết săn, kia tất phải thoát ly huyết tộc. Nhiệm vụ chi nhánh cùng nhiệm vụ chủ tuyến cũng không xung đột, cầm tù huyết vương bằng thoát ly thân phận quản gia huyết tộc. Cho nên, loại tình huống này, Vưu Tư bị thương một chút nhược thế một chút quả thực. Không thể nào tốt hơn. Phía trên, nam nhân trung niên nói rất nhiều rất nhiều. Bắt đầu nói đến Mộ Ngôn. Năm nay người đạt huân chương huyết săn chính nghĩa chính là Đường Kha. Mọi người hãy học tập Đường Kha đã cứu rất nhiều người từ trong tay quỷ hút máu. Nam nhân trung niên cười tủm tỉm nhìn về phía Mộ Ngôn, càng nhìn Mộ Ngôn càng cảm thấy vừa lòng, thậm chí còn gật gật đầu, tiểu tử không tồi, người xoáy nhiều tiền a, thực lực còn không kém. Cách chương,